Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Lục Đạo nói. Thị huyết ngạ quỷ, kỳ thực Dịch Hồng Đồ ra tay như vậy quả quyết, cũng là vì Đoạn Tuyệt Hứa Dương từ chối độ khả thi. Hắn đã biểu hiện ra lớn như vậy thành ý. Hứa Dương không nữa ra tay toàn lực giúp hắn, vậy thì nói không được. Bởi vậy có thể thấy được, Dịch Hồng Đồ đối với quần ma hạp cốc bên trong Hoàng Đạo Long Châu có cường đại khát cầu sao sao, e sợ thật sự như Bổ Y từng nói, lấy được Hoàng Đạo Long Châu, Dịch Hồng Đồ phục quốc đại nghiệp thì có rất lớn nắm. Một vệt ánh sáng nhận gào thét mà tới, hướng về Trương Quyền Thần bắn nhanh mà đi. Hứa Dương khẽ cau mày, ngón tay búng một cái, chanh nhiên vừa vang, một đạo ám cực huyền lực bắn ra, đem tia sáng kia nhận đánh nát. Người này không cần giết, Hứa Dương nói rằng. Dịch Hồng Đồ cười hì hì, vừa giết chừng 10 cá nhân, vẻ mặt của hắn dù sao cũng hơi dữ tợn. Hết thảy đều bằng Hứa công tử làm chủ, Dịch Mỗ không có bất kỳ ý kiến gì. Trương Quyền Thần vẫn chưa hết sợ hãi, đối với Hứa Dương liên tục cảm ơn. Bổ Y cắn môi, khó có thể tin tưởng được trước mắt tình cảnh này. Một lúc lâu, nàng mới thở dài một hơi. Huynh trưởng, những người này đều là trung thành tuyệt đối thuộc hạ, tương lai xuất vân quốc cột trụ, ngươi làm sao có thể như vậy nhẫn tâm. Dịch Hồng Đồ cười nói, Nhu Vân, ngươi đây sẽ không đã hiểu. Vì xuất vân quốc, những người này có thể nói chết có ý nghĩa. Đợi được chúng ta phục quốc thành công, ta tự nhiên sẽ vì là Kỷ Vũ Tiên bọn họ thêm vào thị số, sẽ không để cho bọn họ chết vô ích. Bổ Y thở dài, lắc đầu nói rằng, không phải là dáng vẻ như vậy. Ta lý tưởng bên trong xuất vân phục sao sao, hẳn là một nhánh đoàn kết hữu ái, tận tình vì nước vương giả chi sư. Không phải là như vậy, tràn đầy lợi dụng cùng phản bội. Dịch Hồng Đồ biến sắc mặt, lạnh lùng nói rằng, Nhu Vân, người lời nói này qua, ta lợi dụng bọn họ, ta phản bội bọn họ, chớ có nói hưu nói vượn, ta mới phải phục sao sao chủ nhân. Những người này đều là ta nô tài, địa vị thấp hèn, có thể vì ta đại nghiệp mà chết, là bọn hắn cao nhất vinh quang. Bổ Y vẻ mặt đau thương. Hứa Dương thấy thế trong lòng thầm than, Bổ Y vẫn bị Dịch Hồng Đồ xây dựng phục sao sao giả tạo che đậy. Bây giờ làm cho nàng nhận rõ này chi nếu nói, vương giả chi sư, đích thực bộ mặt thật. Đối với nàng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Trương Quyền Thần càng là hối hận không thôi. Hắn ban đầu là chịu Dịch Hồng Đồ nhân cách mị lực cảm hóa, lúc này mới gia nhập xuất vân phục sao sao. Bây giờ nhìn lại, hắn lúc trước lựa chọn quá mức khinh suất. Giữa trường còn lại mấy người, mỗi người một ý, thần sắc trên mặt khác nhau. Được rồi, Hứa công tử, chúng ta bây giờ bắt đầu thương thảo làm sao xông vào quần ma hạp cốc. Dịch Hồng Đồ rời đi đề tài. Hứa Dương từ tốn nói, người nói, ta làm, mong rằng đối với quần ma hạp cốc, người góp nhặt không ít tư liệu. Trước tiên nói chuyện quần ma hạp cốc 6 cái đường cái đích tình huống đi. Dịch Hồng Đồ nói, quần ma hạp cốc 6 cái đường cái, phân biệt gọi là Âm Phong Đạo, Hoàng Tuyền Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Hành Thi Đạo, Độc Trướng Đạo, Thiên Ma Đạo. Này 6 cái đường cái đều là địa phương cực kỳ nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ mất mạng nơi đây. Chấm ngoặc kép. Thông qua Dịch Hồng Đồ thuyết minh, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ này 6 cái đường cái nguy hiểm. Âm Phong Đạo, nhiều năm quát lên lạnh lẽo âm phong, những này âm phong cùng chân chính âm giới minh phong không kém bao nhiêu, có thể đem kẻ xâm nhập thân thể kể cả tư duy đồng thời thổi, khiến cho ma túy cứng ngắc, cuối cùng hóa thành hành thi. Bởi vậy, ở Âm Phong Đạo không chỉ muốn chống lại âm phong thổi, còn muốn đối phó các đời chết đi huyền giả hành thi. Hoàng Tuyền Đạo cũng không phải thật sự là cửu u hoàng tuyền, chính là một mảnh đầm lầy thủy vực, nước chất nhu nhược vô lực, đạp ở bên trên sẽ trực tiếp chìm xuống, coi như huyền giả có thể bế khí, không đến nỗi chết đuối, cũng sẽ bị trong đó ẩn náu quỷ vật. thao túng thủy sinh quái thú xác chết công kích. Ngạ quỷ đạo, hành thi đạo, này hai cái con đường đúng là kỳ danh. Bản thân hoàn cảnh cũng không có quá mức ác liệt địa phương. Chỉ là phân biệt có đại lượng thị huyết ngạ quỷ, âm quỷ hành thi, thị huyết ngạ quỷ, lại gọi cương thi, cùng hành thi, âm quỷ đều có không giống. Âm quỷ là mặt trái năng lượng tụ hợp thể, không có thực thể, chỉ là một đoàn quỷ hòa. Hành thi nhưng là phổ thông xác chết, được âm quỷ thao túng, sẽ như người thường bình thường được bước, công kích, tương đương với âm quỷ tải đủ. Thị huyết ngạ quỷ có thô thiển bản năng ý thức, đó chính là công kích vật còn sống, cũng đem xé nát, ra sức uống máu tươi, da thịt. Thị huyết ngạ quỷ dựa theo thân thể ấy bộ lông màu sắc khác nhau, cũng có về mặt thực lực phân cấp. Lông đen quỷ đói, thực lực kém cỏi nhất, tương đương với một loại huyền sư cấp độ. Lông xanh quỷ đói, tương đương với huyền tông cao thủ. Mà hồng mao quỷ đói thì lại có thể so với huyền quân cao thủ. Cho tới mạnh hơn còn có bạch mao, kim mao ngạ quỷ, phân biệt đối ứng huyền vương, huyền hoàng cấp bậc cường giả. Bất kể là âm quỷ hành thi, vẫn là thị huyết ngạ quỷ, so với cùng cấp bậc huyền giả cao thủ tới nói, đều có không bằng. Thế nhưng chúng nó cường ở không sợ sinh tử, không có cảm giác đau. Bình thường còn có biển người chiến thuật, vì lẽ đó so với phổ thông cùng đẳng cấp huyền giả, muốn khó chơi nhiều lắm. Cho tới độc trướng đạo, nhiều năm không gió, trong đó trải rộng 7 màu trướng khí, vô cùng hung hiểm. Thiên ma đạo, là lục đạo bên trong nhất là hiểm ác một đạo. Đi vào trong đó nói, sẽ có vô số tâm ma sinh sôi, điên đảo mê ly, khiến huyền giả khó lòng phòng bị. Một khi bị tâm ma thừa lúc, sẽ có thiên ma cùng thể, cắn nuốt mất huyền giả thần trí. Phía trước năm đạo, còn có tích có thể theo. Nhưng cuối cùng thiên ma đạo, chân chính là không có dấu hiệu nào, cũng không có cái gì tốt ứng đối biện pháp. 6 cái đường cái, ngươi dự định từ đâu một con đường phá vào? Hứa Dương hỏi, ngươi lại dự định để ta làm cái gì? Dịch Hồng Đồ nói rằng, này 6 cái đường cái, thiên ma đạo nguy hiểm nhất, âm phong đạo thì lại kém hơn. Chúng ta muốn vượt ải, đương nhiên là lựa chọn còn lại 4 cái đường cái một trong. Vốn là ý nghĩ của ta, là để 12 tên huyền tông cao thủ kết thành 12 nguyên thần đại trận, hiệp trợ ta xông vào ngạ quỷ đạo hoặc là hành thi đạo. Thái Ly hừ một tiếng nói rằng, ngươi lại muốn trách Hứa Dương. Lấy Hứa Dương thực lực, 12 tên huyền tông cao thủ, căn bản không tính là gì, bọn họ có thể làm được, Hứa Dương sẽ làm càng tốt hơn. Dịch Hồng Đồ khẽ mỉm cười, đó là tự nhiên, vì lẽ đó kế hoạch của ta bất biến, vẫn là xông vào trong đó ngạ quỷ đạo hoặc là hành thi đạo. Cho tới lựa chọn người nào đường cái, liền giao cho Hứa công tử quyết định. Hứa Dương hơi trầm ngâm, nói rằng, vậy thì lựa chọn ngạ quỷ đạo đi. Thị huyết ngạ quỷ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng may không có linh trí, chỉ có cơ bản khát máu bản năng. Chỉ cần không xuất hiện kim mao ngạ quỷ, vấn đề liền không lớn. Kim mao ngạ quỷ tương đương với huyền hoàng cường giả sức mạnh, mạnh mẽ cực kỳ, coi như Hứa Dương ôn hòa kế hoạch lớn liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ. Được, vậy thì lựa chọn ngạ quỷ đạo. Dịch Hồng Đồ có chút vội vã không nhịn nổi. Hứa công tử, ngươi có còn nên chuẩn bị một chút? Bằng không, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Bắt đầu đi, sớm một chút hoàn thành giao dịch này. Hứa Dương từ tốn nói. Dịch Hồng Đồ trước tiên dẫn đường, Hứa Dương từ một bên đả kiếm lô giá vũ khí trên, gỡ xuống kiếm phôi thu lại, sau đó đuổi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.